nàng cười mà không khỏi có chút bi thương. Trước khi đi, Góc Truyện Audio.com, Khỉ Đá còn cố tươi cười nói, tước nhi ta sẽ nhanh chóng học được 72 biến, đến lúc đó nàng có thể sống lại. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ấm ức. Hắn còn muốn nói tiếp chút gì đó, rồi lại phát hiện đã nghẹn ngào không nói được nên lời. Hắn yên lặng cúi đầu xuống, quay người, dọc theo con đường cũ rời đi. Đoạn đường tiến về núi Côn Lôn, Khỉ Đá đều là dầu dĩ không vui. Lăng Vân Tử vẫn luôn nói rất nhiều, bỗng lại trầm mặc ít nói dị thường, vẻ mặt cũng mang theo mỏi mệt nhè nhẹ. Chỉ còn lại Dương Thiền vẫn cao ngạo như hàng ngày, nhưng cũng không muốn nói nhiều. Lăng Vân Bát quát xẹt qua phía chân trời. Trời chiều cực nóng, biển mây vạn dặm, trước mặt là từng cơn gió lạnh lùa theo mây mù kéo tới, rồi lại cùng tán đi mất. Cảnh sắc hệt như tiên cảnh, chỉ là ba người đều có tâm sự, đều trầm mặc không nói, cũng càng không ai có tâm trạng thưởng thức. Tìm cơ hội thích hợp, Khỉ Đá nói. Lăng Vân sư huynh có chuyện muốn thỉnh giáo huynh. Đừng thỉnh giáo, nói chuyện bình thường đi. Lăng Vân sư huynh, nếu là một con chim nhỏ bị chết, muốn phục sinh con chim đó thì nên làm thế nào? Nếu là thi thể bảo tồn hoàn hảo, lại có thể tìm đến hồn phách, chỉ cần một viên hoàn hồn đan là được. Tuy là đan dược cực phẩm nhưng có thể cầu sư phụ tương trợ được, không có gì khó. Nếu là thi thể không được bảo tồn hoàn chỉnh, thời gian đã lâu rồi. Vậy thì khó, Lăng Vân Tử nghiêm túc suy tư một phen, nói, cần đi tới âm tào địa phủ điện Diêm La một lần, sau đó hướng xử lý thế nào cũng không biết được. Đây thuộc về thuật âm dương, không phải sở trường của ta. Nếu gặp được nhị sư huynh U Tuyền Tử hay sư phụ, để hỏi là biết. Khỉ Đá nhẹ gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Bên kia Dương Thiền liếc mắt nhìn Khỉ Đá, mặt không biểu tình. Đến khi trăng sao đầy trời, bọn họ mới đi đến núi Côn Lôn. Cách chương.